thì Lâm Mộ Sắc được Cố Tử Viễn mời tới xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net